Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, 2. Diệp Tự phiên biến cái này chung cư. Mỗi cái sừng ca sắp cũng chưa buông tha. Liền thuê nhà hợp đồng đều nhảy ra tới. Nhưng là chỉ nhảy ra 10,000 nguyên tiền mặt. Nói thật, chút tiền ấy căn bản không đủ mua cái gì vật tư. Đương nhiên, Diệp Tự gặp phải lớn nhất vấn đề không phải vật tư vấn đề. Mà là, liền tính hắn có thể mua một ngọn núi vật tư. Giống như cũng vô dụng, bởi vì hắn mang không đi, không có tùy thân không gian. Đúng vậy, cái này xui xẻo phó bản cũng không có tùy thân không gian giả thiết. Mặc dù là tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện cái gì không gian dị năng giả. Nhân ra không gian dị năng chỉ là không khí chi nhận mà thôi. Còn không bằng Diệp Tự thời không chi nhận, xem như thời không chi nhận thấp xứng bản. Diệp Tự theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình hệ thống ba lô. Trốn sát trò chơi là có hệ thống ba lô, tuy rằng bọn họ không thường dùng. Hơn nữa giống nhau dùng để phóng đạo cụ. Cái này hệ thống ba lô là bình thường trò chơi ô vuông trạng. Bên trong một cách tách ra tới. Mỗi cái ô vuông chỉ có thể phóng một thứ. Đồng loại nhưng chồng lên. Tổng cộng có 100 cách. Giống nhau đều đủ dùng. Không đủ có thể hoa tích phân lại khai. Hiện tại, có thể là bởi vì tích phân tái quan hệ. Cái này phó bản không thể sử dụng hệ thống 33. Không chỉ có như thế. Hắn kỹ năng còn bị phong tỏa. Diệp Tự, ngoặc kép chấm hỏi. Hệ thống nhắc nhở khoan thai tới muộn, vì bảo đảm công bằng, tích phân tái trong lúc vô pháp sử dụng đã từng đạt được hết thảy ngoại lực. Đạo cụ cùng kỹ năng chờ, chỉ giữ lại người chơi thân thể tố chất thuộc tính. Diệp Tự trong lòng ta tào một tiếng, khác liền tính, kỹ năng đều không thể dùng. Này muốn như thế nào chơi? Một đám người thái kê lẫn nhau mổ, đua nắm tay, cũng may cái này phó bản có dị năng. Liền xem bệnh độc bùng nổ lúc sau chính mình có thể lĩnh ngộ cái gì dị năng. Nếu không chỉ có thể gần người vật lộn, hoặc là lợi dụng viễn trình vật lý vũ khí đối bắn. Tính nguy hiểm quá lớn. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng là, Diệp Tự kỹ năng đều thực bắc. Tuy rằng những người khác cũng có một ít những mặt khác bắc kỹ năng. Nhưng tổng thể tới nói 10 thần điện kỹ năng vẫn là so mặt khác thần điện lợi hại hơn. Bọn họ huyết mạch kỹ năng ở 10 thần điện kỹ năng trước mặt. Khả năng sẽ bị áp chế, làm cho hiệu quả đại suy giảm. Cuối cùng vô pháp dùng lực, mà hiện tại phong tỏa này đó. Đại gia cũng chỉ có thể chính mình tiến bổn lúc sau nỗ lực tìm đạo cụ. Kích phát kỹ năng, tương đối tới nói công bằng rất nhiều. Hơn nữa mọi người thân thể tố chất còn ở. Liền tính gặp được tang thi, cũng so bình thường NPC càng chiếm ưu thế. Nếu không thể đầu cơ trục lợi, Diệp Tự cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Trong tay này đó tiền cùng với cầm đi mua một đống vật tư. Chi bằng đổi điểm khác đồ vật, tỉ như vũ khí, Diệp Tự cẩn thận suy tư sau một lúc lâu. Quyết định lợi dụng hai vai bao đảm đương bao vây, hướng bên trong bỏ thêm vào nhiệt lượng cao sô-cô-la trở hình thể tiểu nhân đồ ăn vặt. So với khác đồ ăn, loại này tuy rằng không thể no bụng, lại có thể cung cấp nhân thể tất yếu năng lượng. Hơn nữa phương tiện dễ mang theo, một ba lô còn có thể mang một đống lớn, cũng đủ ăn rất nhiều thiên. Mấu chốt là, hạn sử dụng trường, không cần lo lắng động bất động liền quá thời hạn không thể ăn. Ở không có tùy thân không gian thời điểm, này đã là lựa chọn tốt nhất. Thế giới này nhưng không có gì dinh dưỡng tể. Dinh dưỡng bao con nhộng. Có thể ăn một cái liền duy trì một ngày năng lượng. Một ba lô sô-cô-la cũng dùng không đến 10,000. Hiện tại sô-cô-la lấy Đức Phù vì lệ. Thị trường ước chừng 80 nguyên tả hữu 1 kg. 10,000 cũng đủ mua 100 kg. Hai vai bao khẳng định là trang không dưới như vậy nhiều. Rốt cuộc tán sưng sô-cô-la đều là đơn độc đóng gói. Vốn dĩ liền không khả năng vô phùng gián sát. Sẽ có một ít không gian. Càng miễn bàn nhiều như vậy sô-cô-la thể tích không nhỏ, dư lại tiền, cầm đi mua vũ khí. Diệp Tự ý tưởng là mua khảm đao, dù sao hắn sức lực đại, không sợ sách bất động, khảm đao có thể chém đứt nhân loại xương đùi. Kia cơ hồ là nhân loại mạnh miệng bộ phận chi nhất. Mà đối phó tang thi giống nhau chính là muốn đem nó đầu chặt bỏ tới hoặc là xuyên thủng nó đầu. Mặc dù nó đầu bị tang thi virus cường hóa quá, mà thế giai đoạn trước khảm đao vẫn là có thể dễ dàng chém rớt chúng nó đầu. Tới rồi trung kỳ, khả năng sẽ tương đối lao lực, hậu kỳ phải đào thải rớt, đến lúc đó đua chính là dị năng, mua đao cần thiết mua chất lượng tốt, 10,000 tuyệt đối không đủ hoa. Diệp Tự suy tư trong chốc lát, tính toán đem trong phòng thuộc về nguyên chủ đồ vật bán. Cái này phòng ở là thuê, không thể bán phòng lấy tiền, vậy chỉ có thể đem nguyên chủ vật phẩm cấp bán đi. Cũng may thuê nhà trên hợp đồng rõ ràng mà viết, tiền thuê nhà thuê cấp nguyên chủ phía trước, trong phòng chỉ tiến hành đơn giản trang hoàng. Trang bị đầy đủ hết gia cụ cùng đồ điện, dư lại liền đều là nguyên chủ chính mình đồ vật. Này đó đều là hàng rẻ tiền. Nhị tay bán không thượng tiền. Ngược lại là nguyên chủ một ít thu tàng phẩm. Qua tay giá cả vẫn là có thể. Nguyên chủ thích cất chứa một ít không xuất bản nữa mô hình. Có chút tiện nghi, nhưng có chút thực quý. Qua tay đi ra ngoài có thể được không ít tiền. Hẳn là đủ hắn mua đao. Diệp Tự yên lặng nói thanh xin lỗi. Đem mô hình tư liệu treo ở giao dịch trên mạng. Hắn không hiểu hành. Định giá phía trước đi trước diễn đàn hỏi. Sau đó lấy một cái so thị trường thiên thấp giá cả ra tay. Khoảng cách tang thi virus bùng nổ còn có một tháng. Theo đạo lý nói thời gian là có điểm không đủ. Liên tính vài thứ kia có thể bán đi ra ngoài. Cũng sẽ không thuận lợi mà toàn bộ bán xong. Nhưng Diệp Tự chính là ở trong một tháng làm xong sở hữu giao dịch. Hắn suy đoán. Hắn cái này lộng tiền biện pháp hẳn là phó bản vốn dĩ liền giả thiết tốt. Bởi vì phù hợp phó bản che giấu điều kiện. Cho nên thực thuận lợi liền hoàn thành. Hắn mua đao cũng đúng giờ giao hàng. Đuổi ở tang thi bùng nổ phía trước. Bắt được tay. Diệp Tự lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thừa dịp còn có mấy cái giờ thời gian. Đem chính mình cố ý thanh ra tới phòng khách coi như phòng luyện công. Nỗ lực thích ứng đao xúc cả mani ở chiến tranh thần bên người tiếp thu huấn luyện thời điểm. Hắn cái gì vũ khí đều dùng quá. Kỳ thật có rất nhiều hắn căn bản dùng không thuận tay. Nhưng là chiến tranh thần mới mặc kệ. Buộc hắn dùng sở hữu vũ khí đi giết địch. Quy định thời gian không có giết xong liền trọng tới. Trừ phi có thể hoàn thành quy định thời gian đánh chết nhiệm vụ. Nếu không không thể thay cho một cái vũ khí. Tại đây loại cao áp hạ. Diệp Tự hiện tại cơ hồ đã tinh thông các loại vũ khí. Hắn khả năng không có biện pháp dùng những cái đó vũ khí chơi ra chiêu thức gì tới. Nhưng lấy tới giết địch là lại nhẹ nhàng bất quá. Đao với hắn mà nói xem như tương đối thuận tay vũ khí. Cho nên hắn thực mau liền một lần nữa thượng thủ. Vẫn luôn luyện đến buổi chiều một chút. Diệp Tự mới dừng lại tới. Hắn thanh đao đặt ở một bên. Đi hướng cửa sổ. Ngoài cửa sổ, nguyên bản tươi đẹp sáng lạn thái dương không biết khi nào đã thay đổi một cái nhan sắc. Đó là một loại phi thường quỷ dị màu đỏ. Chiếu rọi đến toàn thế giới huyết hồng. Tang thi virus chỉ là một cái ở trên địa cầu bùng nổ virus. Theo đạo lý ảnh hưởng không đến thái dương. Hoặc là nhân loại thị giác đã chịu virus ảnh hưởng xuất hiện vấn đề. Hoặc là chính là trong không khí virus bởi vì nào đó nguyên nhân đối ánh mặt trời tiến hành rồi. Nhuộm màu, nhuộm thành màu đỏ, tựa như bóng đèn quang xuyên thấu qua bên ngoài màu sắc rực rỡ pha lê. Phát ra đủ mọi màu sắc quang mang giống nhau. Diệp Tự cảm thấy đầu có điểm vựng. Hắn cũng thấy phía dưới sức chống cự thiên nhược bình thường NPC nhóm một đám đầu óc choáng váng. Cuối cùng bò đến trên mặt đất. Hắn cường chống chạy tới phòng ngủ. Một đầu chìm vào trong chăn. Hôn mê trước duy nhất ý tưởng là. Còn hảo hắn ở phía trước cũng đã giữ cửa sổ đều khóa kỹ. Tang thi vô pháp dễ dàng tiến vào. Hôn mê vẫn luôn rằng co 10 cái giờ. Buổi tối 11 giờ. Diệp Tự đầu choáng váng não trướng mà tỉnh lại. Cảm thấy chính mình cả người khinh phiêu phiêu. Lại có chút lạnh băng. Hắn thử bò dậy. Thiếu chút nữa lảo đảo một chút. Một lát sau. Mới dần phục hồi tinh thần lại. Hắn cảm nhận được trong cơ thể có hai cổ kỳ dị năng lượng. Tụ tập ở đại não chỗ. Hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình trong óc có một quả liên thể tinh hạch. Nó như là liên thể anh giống nhau dính ở bên nhau. Một cái trong suốt sắc một cái màu xanh băng. Diệp Tự nhắm mắt cảm giác một chút. Lại mở mắt ra. Mở ra đôi tay. Một bàn tay lòng bàn tay phía trên không khí chậm rãi xoay tròn. Cuối cùng hình thành không gian nhận. Hoặc là nói lưỡi dao gió. Rốt cuộc phong chính là không khí lưu động. Một cái tay khác lòng bàn tay phía trên ngưng tụ ra một quả nho nhỏ băng lăng. Tản ra sâu kín quang mang. Thoạt nhìn phi thường sắc bén. Đây là hắn trước kia liền có năng lực. Thời không cùng băng này hai loại nguyên tố. Chẳng qua hiện tại trừ đi thời gian chỉ để lại không gian. Uy lực đại suy giảm mà đi có một ít thủ đoạn cũng dùng không đứng dậy. Chỉ có thể vận dụng thuần không gian kỹ năng. Nhưng là dị năng là muốn dựa thăng cấp mới có thể tăng lên. Tăng lên lúc sau mới có thể lĩnh ngộ toàn bộ ba cái kỹ năng. Phân biệt là lưỡi dao gió. Thuấn di cùng phù không. Diệp Tự hiện tại chỉ thức tỉnh một cái lưỡi dao gió kỹ năng. Hơn nữa tiêu hao cực đại. Thân là nhất cấp dị năng giả. Hắn nhiều nhất liên tục ném 20 cái lưỡi dao gió. Liền sẽ tiêu hao quang trong cơ thể dị năng. Sau đó hoặc là hấp thu tang thi trong óc tinh hạch bổ sung. Hoặc là liền chờ nó tự nhiên khôi phục. 12 giờ nội có thể khôi phục đến mãn giá trị. Băng hệ dị năng nói. Có băng chùy, đóng băng cùng băng thuẫn. Hiện tại chỉ có thể dùng băng thuẫn. Hắn thuẫn chỉ có thể liên tục 1 giờ. Cũng may hai cái dị năng tách ra tác dụng. Chỉ tiêu hao chính mình kia một nửa năng lượng. Cho nên Diệp Tự dị năng tổng sản lượng kỳ thật là hai cái tinh hạch tổng hòa. Chẳng qua hắn hai cái tinh hạch lớn lên ở cùng nhau. Như vậy xem ra, Song hệ dị năng giả xác thật so đơn hệ ăn suy nghĩ nhiều. Trời sinh là có thể thao tác hai hệ nguyên tố. Còn có gấp đôi dị năng số lượng dự trữ. Chỉ là song hệ thức tỉnh tỷ lệ rất nhỏ. Nếu không phải Diệp Tự là cái Âu Hoàng, hắn cũng thức tỉnh không được. Ở hệ thống trước tiên cấp tư liệu, Minh Sắc viết, mỗi cái người dự thi dị năng đều là cùng bọn họ vốn dĩ khống chế nguyên tố nhất trí. Thức tỉnh tỷ lệ cũng không lớn, chỉ có 50%. Nếu có bao nhiêu loại nguyên tố, cũng không có càng chiếm tiện nghi, bởi vì tổng thức tỉnh tỷ lệ cần thiết bảo trì 50%. Lấy Diệp Tự nêu ví dụ, hắn thức tỉnh không gian hệ, thức tỉnh băng hệ cùng hai cái cùng nhau thức tỉnh xác suất thêm lên chỉ có thể có 50%, cho nên không gian hệ cùng băng hệ từng người đều không đến 25%, mà thức tỉnh song hệ xác suất không đến 2%. Nếu là có tam hệ, khẳng định càng thấp, dị năng còn tính thực dụng, một công một thủ, dư lại phụ trợ cùng khống chế đều là rất hữu dụng. Đặc biệt là không gian hệ thuấn di cùng phù không, cơ hồ chính là cứu mạng đồ vật, Diệp Tự phi thường vừa lòng. Hắn trở lại phòng khách, đem hai vai bao cõng lên tới, đề đao đi xuống lầu. Lần này phó bản nhiệm vụ chủ tuyến chỉ có một, săn giết tang thi, tồn tại đến nửa năm sau. Trong lúc giết tang thi càng nhiều, cuối cùng tích lũy tích phân liền càng nhiều. Này đó tích phân tích lũy ở cá nhân danh nghĩa, cuối cùng căn cứ tích phân xếp hạng lựa chọn tham gia chính thức tái danh sách. Đương nhiên, nguyên lão cấp người chơi sẽ không chiếm dùng tông sư cấp danh ngạch. Cho nên Diệp Tự nghiêm khắc tới nói chính là cái góp đủ số. Tích phân tới tay lúc sau có thể đảm đương tiền đổi khen thưởng. Nhưng là tổng xếp hạng thượng tích phân là tích lũy tích phân mà phi chân thật tiền. Sẽ không bởi vì cầm đi mua đồ vật liền thanh linh. Chỉ có tuyển chọn tái kết thúc mới có thể thanh không. Chờ đợi chính thức tái lại một lần nữa bắt đầu tích lũy. Hiện tại là buổi tối 11 giờ. Tang thi bắt đầu đại quy mô thức tỉnh. Đúng là kiếm lấy tích phân hảo thời điểm Money. Diệp Tự chậm rãi rút đao ra khỏi vỏ. Kéo ra chính mình ra đại môn. Ngoài cửa, một con tang thi đang ở màn đêm gào giống. Ở Diệp Tự mở cửa trong nháy mắt, nó đột nhiên quay đầu, phát hiện con mồi, tác giả có lời muốn nói. Tự hỏi lúc sau ta quyết định, sông băng cùng tang thi đều viết, sau đó còn có thể viết cái hè nóng bức nguy cơ. Vừa lúc Diệp là xương long có thể chính mình sản băng. Cùng với, đề nghị xem game thời trang chính là tiểu ma quỷ sao. Tuy rằng mạc danh mang cảm, hết chương.